cứu vớt vai ác kia. Chương 128, búp bê vải rách pháo hôi con vợ cả tám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăn bụi cỏ không phải dùng như vậy, đó là một tai nạn không làm tổn hại đến sự trong sạch của ngươi. Tế Nguyệt trợn tròn hai mắt, sao không phải dùng như vậy? Ngươi đã đưa ta lăn bụi cỏ, ta không còn trong sạch. Lâm Nguyên tất nhiên là không muốn Tế Nguyệt gặp phải tình huống trong kịch bản gốc. Tế Nguyệt hiện tại vẫn là một tiểu công tử không am hiểu thế sự, cho nên mới cho rằng hơi chạm một chút sẽ không có trong sạch, vì thế kiên nhẫn giải thích. Chúng ta vừa rồi như vậy cũng không ảnh hưởng đến sự trong sạch của ngươi, trước mắt giữa chúng ta vẫn trong sạch. Lời này đối với Tế Nguyệt chính là không muốn nhận nợ, không muốn phụ trách, không có ý tứ muốn cưới y, cấp đến độ cổ đều đỏ lên. Không phải, không có trong sạch chính là ngươi ở trên người ta lăn vài vòng trong bụi cỏ, nếu truyền ra ngoài người khác sẽ thấy ta như thế nào? Làm thế nào ta có thể đi ra ngoài gặp người? Hiện tại ở bên ngoài đều dẫn y lăn bụi cỏ, lần sau ở trong phòng chẳng phải còn muốn dẫn y lăn giường sao? Sẽ không, ta sẽ không nói ra đâu. Tế Nguyệt vừa tức vừa gấp, có phải ngươi không muốn cưới ta không? Chỉ muốn chơi đùa với ta? Chấm, cha nam luôn không muốn phụ trách tiện nghi của y há lại là chiếm không? Lâm Nguyên ngạc nhiên, đương nhiên không phải, ta muốn thành thân với ngươi là vì thích ngươi, không phải vì ngươi không có sự trong sạch phải chịu trách nhiệm. Tế Nguyệt đỏ mặt một chút, thanh âm yếu đi, lại nhịn không được hỏi. Vậy sao bây giờ ngươi còn không cùng ta thành thân, có phải không thích ta hay không? Lâm Nguyên đứng lên thuận tiện kéo Tế Nguyệt ngồi trên mặt đất lên. Ta có thích ngươi hay không, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tế Nguyệt, ngươi có biết bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi không? Ngươi chê ta ấu trĩ. Lâm Nguyên thở dài, đem mảnh cỏ trên tóc người lấy xuống. Ta là muốn nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi còn chưa đến tuổi thành thân. Chỉ sợ không ai có thể cảm nhận được tâm tình của Lâm Nguyên, rõ ràng đều là lão phu phu, nhưng Tế Nguyệt không có trí nhớ, vẫn là một thiếu niên, chưa từng trải qua thế sự sau khi hiểu chuyện thành thục làm ầm ĩ lợi hại. Nhưng so với sau khi trải qua chuyện xưa, bát diện linh lung, xử sự lão luyện, hắn càng hy vọng Tế Nguyệt vẫn như lúc ban đầu, ngây thơ tùy hứng, đây mới là tính tình người được sủng ái nên có. Cái gọi là lớn lên trưởng thành, trong mắt người yêu, sẽ cảm thấy chua xót. Ta lớn lên ngươi liền cưới ta. Chấm, Tế Nguyệt âm thầm bĩu môi, rõ ràng ở hiện đại y đều đã trưởng thành học đại học, kết quả hiện tại trở thành giám thối. Tế Nguyệt sau khi hỏi qua dừng một chút, suy nghĩ lại chính mình có phải quá vội vàng hay không, ánh mắt di chuyển một chút, nhỏ giọng giải thích. Ta cũng không phải không có ý tứ gả cho ngươi, chính là mọi người đều biết ta thường xuyên một mình cùng ngươi lăn lộn, thanh danh cũng không tốt, cũng không có ai cầu hôn ta. Đều là cha ta gấp gáp, ta không muốn để cho hắn lo lắng. Không ai cầu hôn ngươi không phải bởi vì thanh danh của ngươi không tốt. Tế Nguyệt nghi hoặc hỏi. Vậy bởi vì cái gì? Bởi vì Tế Ngôn tốt hơn ta. Chấm, gã ta sao có thể so sánh với ngươi? Đương nhiên là bởi vì. Lâm Nguyên cố ý dừng lại một chút làm cho Tế Nguyệt trông mong lại tò mò chờ lời nói phía sau của hắn. Bởi vì Dương Thành ai mà không biết Tế gia đại công tử là tiểu ca nhi Lâm Nguyên coi trọng, như thế nào còn có thể có người không có mắt có dũng khí đến cùng ta cướp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế Nguyệt không nhịn được nhếch miệng cười. Phì, một tiếng, nói thầm. Không biết xấu hổ ai là người ngươi coi trọng. Chính mình trộm vui vẻ một hồi, chọc chọc Lâm Nguyên đang đi bên cạnh. Có phải thật hay không? Ngươi coi trọng ta khi nào? Ngươi nghĩ sao? Hai người sóng vai đi trở về. Tế Nguyệt lắc lư tay lơ đãng cọ đến mờ u bàn tay Lâm Nguyên nhiều lần, sau đó bị Lâm Nguyên nắm trong tay. Tế Nguyệt nhớ tới tình cảnh bọn họ gặp nhau trong hội ngắm hoa mẫu đơn, Lâm Nguyên toàn bộ hành trình đều chỉ nhìn y, còn chỉ cười với một mình y, cũng không thèm liếc mắt nhìn tiểu ca nhi khác một cái. Vừa mới gặp mặt một lát liền hẹn y lần sau đến tiểu lâu ăn vịt quay, rõ ràng còn chưa chia tay, liền muốn hẹn y lần sau. Ngươi nhất định là đối với ta nhất kiến trung tình đúng không? Ta đẹp như vậy mà. Y dù là nguyên nam chủ cũng coi như là nam chủ theo thiết lập nhất định là diễm áp quần phương, Lâm Nguyên là háo sắc ăn chơi trác táng tự nhiên sẽ bị y mê hoặc. Tế Nguyệt chính là nói đùa, ai ngờ Lâm Nguyên lại khẳng định cách nói của y. Tế Nguyệt ngẩn người. Ngươi thích ta cái gì nha? Ngươi đẹp. Tế Nguyệt liền đứng không đi, dẫm một chân lên bóng Lâm Nguyên. Nam nhân nông cạn, ngươi cũng không có thưởng thức bên trong của ta, ta còn có thể đọc thơ, cầm cũng có thể đàn rất lớn, cơm cũng ăn nhiều. Lâm Nguyên không nhịn được cười. Đúng vậy, Tế Nguyệt của chúng ta ưu điểm rất nhiều, ai cũng kém hơn. Dù sao y cũng đang tức giận, nói không đi là không đi. Tế Nguyệt hướng Lâm Nguyên ra oai. Ai nha, chân ta bị trật rồi. Lâm Nguyên buồn cười nhìn Tế Nguyệt làm trò, tuổi tác trở nên nhỏ hơn, tính cách cũng ấu trĩ hơn, không muốn đi lại còn cố ý tìm lý do, biết làm nũng như vậy, quả thực làm cho hắn không giữ được. Ta khõng ngươi, Tế Nguyệt lập tức vui vẻ nhảy lên lưng Lâm Nguyên, một chút rụt rè cũng không có. Tế Nguyệt nằm sấp trên lưng Lâm Nguyên, có thể nhìn thấy lỗ tai Lâm Nguyên cùng sườn mặt như ngọc, còn có thể nhìn thấy lông mi Lâm Nguyên vừa dài vừa dày, ai ra, giống như một nữ hài tử bôi mascara ha ha ha. Ta còn chưa đến tuổi thành thân, nhưng lại không chậm trễ ngươi đến cầu hôn. Người như nhà chúng ta từ nhỏ đã đính hôn không phải là chuyện rất bình thường sao? Chúng ta hoàn toàn có thể đính hôn trước, chờ ta lớn lên rồi mới thành thân. Trên con đường rất gập ghềnh, lắc qua lắc lại, hai má Tế Nguyệt sẽ cọ đến mặt Lâm Nguyên, môi còn không cẩn thận hôn tới vài lần. Lâm Nguyên dừng lại, ngưng mi hỏi, Tế Nguyệt ngươi thật sự cho rằng ta là quân tử sao? Tế Nguyệt sừng sốt vài giây mới phản ứng lại ý tứ trong lời nói của Lâm Nguyên, mặt trong nháy mắt đỏ bừng, vùi vào trên vai Lâm Nguyên. Ta không lộn xộn nữa. Lâm Nguyên hít sâu một hơi, tiếp tục trở về. Tế Nguyệt ngoan không được bao lâu, lại ở bên tai hắn thổi khí. Ta còn nhỏ nha, ngươi dáng chịu đựng, cách trương.